Thần Điêu Phong Vân, chương 307, Đồng Nhan Cự Phong, góc truyện audio.com. Phu quân, người rốt cục tỉnh a, bên tai truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Lý Hồ chịu đựng yếu nổ tung đầu óc đau, mở hai tròng mắt, ánh vào mi mắt là hé ra tuyệt mỹ khuôn mặt. Lý Hồ khinh thở gấp nói, Nhan Doanh, như thế nào sẽ là ngươi? Ta không phải đang nằm mơ đi. Nhìn Lý Hồ mở mắt, Nhan Doanh nước mắt không chịu khống chế chảy ra. Nức nở nói, phu quân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nếu không Huyết Lam tỷ tỷ, nàng cứu ngươi, ta thật không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Huyết Lam, nàng ở đâu? Lý Hồ giãy giụa ngồi dậy, nhìn quanh hạ bốn phía. Chính mình như thế nào ở trong này? Đây là cửa đá sau kia gian ốc, bãi trí như trước không thay đổi. Kia mặt gương đồng còn xảy ra trang điểm trên đài, chính là trang điểm trước đài, còn ngồi một cái dáng người kiều nhỏ, tiểu nhân, nữ nhân, tuy rằng cũng là một thân quần đỏ, nhưng này ngắn ngủn tóc cùng bóng dáng, cũng không phải Huyết Lam, nàng không có trở lại đây, cũng không có nói chuyện. Lý Hổ nghi hoặc nhìn Nhan Doanh, cảm thụ được tứ chi đau nhức, Lý Hổ nhất thời hiểu được lại đây. Chính mình không phải đang nằm mơ, kia hết thảy đều là thật sự, chính mình hội trở lại nơi này, cũng là Huyết Lam mang chính mình đến, nàng là ai? Lý Hổ nhìn kia ngồi ở ghế trên nhân, hướng Nhan Doanh hỏi, Nhan Doanh giúp đỡ Lý Hổ đứng lên, nhìn kia ghế trên người, trên mặt lộ ra một ít kiêng kỵ vẻ mặt, nàng mặc dù không nói chuyện, Lý Hổ lại cảm thấy Nhan Doanh hình như rất sợ nàng. Đi đến ghế trên ngồi nhân thân sau, Lý Hổ không cho Nhan Doanh tiếp tục giúp đỡ chính mình. Lảo đảo đứng vững, nhìn này trước mặt tóc ngắn nhân hỏi, ngươi là ai? Nàng giống như không có nghe đến giống nhau, động liên tục cũng không động. Lý Hổ kỳ quái, này nữ nhân cũng quá kiêu hoành, chính mình câu hỏi, thế nhưng liền cành cũng không để ý. Hắn có chút tức giận thân thủ khoát lên nữ nhân trên đầu vai, khiến cho nàng chuyển qua thân, làm nhìn đến nữ nhân mặt khi, Lý Hổ khóe mắt hơi hơi run rẩy một chút, đó là một thoạt nhìn 14 ngũ nha đầu mặt, nhưng là ánh mắt đi xuống khi, lại nhìn đến nàng cổ áo khai rất lớn bên trong, cất giấu một đôi cực đại ngạo cử thánh nữ phong, kia thật sâu tễ cùng một chỗ khe rãnh, hoàn mỹ cực, nàng theo ngay từ đầu sẽ không nói chuyện nhiều, Nhan Doanh lúc này ra tiếng. Nhìn này Đồng Nhan Cự Phong cô gái, Lý Hồ có chút bất đắc dĩ, nguyên lai này cô gái là câm điếc, kia nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây, Lý Hồ dĩ nhiên không có truy cứu đi xuống ý tứ. Đẩy ra cô gái, hai tay mạnh cầm lấy gương đồng, hô to nói, Huyết Lam, cô gái đứng ở một bên, Nhan Doanh đi tới, nhẹ giọng nói, phu quân, Huyết Lam tỷ nói nàng lừa ngươi, cho nên không có mặt đi ra gặp ngươi. Lý Hổ như là không có nghe đến nàng nói giống nhau. Đối với gương đồng tiếp tục la lên nói, Huyết Lam, ta biết ngươi ở bên trong, không cần trốn tránh ta, ta không chết, nữ hoa không có giết ta, nàng chẳng qua bị thương nặng ta, ngươi có biết ta ở trong này, mau ra đây, không, Lý Hổ, ta lừa ngươi, thực xin lỗi, nữ hoa nói một chút đúng vậy. Nhân cùng ma là không có khả năng cùng một chỗ, ta và ngươi gặp nhau, coi như là một giấc mộng đi. Huyết Lam rốt cục nói chuyện, nhưng là những lời này làm cho Lý Hổ không thể tin. Hắn phốc ói ra một ngụm máu tươi, phun ở tại gương đồng phía trên, gương đồng thiểm một chút hào quang. Lý Hổ cố nén trong cơ thể nội lực bốc lên, còn thật sự nói, nếu ngươi yêu ta, con có thể để ý của nàng chuyện ma quỷ thôi. Người nào ma không thể mến nhau. Ta không được ngươi tìm này lạn lấy cớ qua loa tắc trách ta. Kính chung trong thế giới. Huyết Lam hai mắt đỏ bừng nhìn bên ngoài Lý Hổ. Nàng lại như thế nào không nghĩ đi ra ngoài cùng Lý Hổ gặp mặt. Nhưng là nữ hoa trong lời nói, còn rõ ràng ở mục, nàng còn có thể lại đến tìm chính mình. Cho nên Huyết Lam không nghĩ liên lụy Lý Hổ. Lúc này đây nữ hoa không có giết tử Lý Hổ, nhưng là tiếp theo, ai dám cam đoan nữ hoa sẽ không? Không được là đi, Huyết Lam, cho ta nhớ kỹ, ngươi là ta Lý Hổ nữ nhân. Lý Hổ buông gương đồng xoay người bước đi. Nhan Doanh vội vàng theo đi lên. Cái kia thất thanh cô gái lúc này lại ngăn cản Lý Hổ lấy được lộ. Hai mắt sâu kín nhìn hắn. Trương Khải cái miệng nhỏ nhắn thần nói. Chủ nhân, ngươi, chấm, thương thế của ngươi còn không có hảo. Không thể ra đi, Lý Hổ cùng Nhan Doanh đồng thời ngẩn ra. Nàng kêu chính mình chủ nhân. Lý Hổ nghi hoặc nhìn này cô gái. Đọc truyện online tại choang. Com Nhan Doanh đưa lỗ tai nói. Phu quân, ta không nghĩ man của ngươi. Này nữ, hài, kỳ thật là đầu đầy người là hỏa quái vật biến thành. Nàng mang ta tới nơi này. Ta nhìn thấy ngươi ở trên trời. Cùng hai nữ nhân đánh nhau. Còn có, nguyên lai Nhan Doanh vẫn không rời đi. Mà này cô gái dĩ nhiên là hỏa hỏa. Lý Hổ thế này mới nhớ tới. Huyết lam ở trên người nàng hạ cấm chế. Mới khiến cho nàng không thể biến ảo hình người. Mà hiện tại, huyết lam nhất định là giải trên người nàng cấm chế. Ngươi là hỏa hỏa, Lý Hổ tuy rằng đoán được. Nhưng vẫn là sợ hãi than hỏi. Hỏa hỏa gật gật đầu. Ủy khuất nhìn mắt gương đồng. Lý Hổ nhìn ra được. Nàng vừa rồi vẫn đều làm bộ như không biết chính mình. Là sợ huyết lam, sợ nàng tự cấp chính mình hạ cấm chế. Lý Hổ vốn định đã xuất đi bức ra huyết lam, nhưng là biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Hắn nhìn hỏa hỏa, lại nhìn mắt Nhan Doanh, nói, các ngươi trước đi ra ngoài, làm cho ta cùng huyết lam một mình nói chuyện. Nhan Doanh ừ một tiếng, cùng hỏa hỏa đi ra cửa đá hướng về phía trước thông đạo. Nhan Doanh đã ở may mắn. Chính mình may mắn không có bị bên người hỏa hỏa dọa đi. Bằng không nàng cũng sẽ không một hồi căn bản không phải thế giới này võ lâm lợi hại nhất cao thủ có thể phát sinh nghịch thiên chi chiến. Kia lăng không mà đứng hai nữ nhân, tựa hồ căn bản không phải thế giới này nhân, mà hỏa kỳ lân biến thành một cái đồng nhan cự phong cô gái. Lại nàng tưởng cũng không khả năng nghĩ đến chuyện tình, nhưng là này hết thảy không có khả năng. Lại đều đã xảy ra, hết thảy cũng đều cùng chính mình yêu nhất Lý Hổ có liên quan. Hắn quả nhiên là tối cường nam nhân, đoan trang gương đồng, Lý Hổ trên mặt lộ ra cười khổ, tựa hồ là ở tự nói. Huyết Lam, biết thôi, ta cho ngươi đỡ kia nhất chiêu thời điểm, thực nghĩ đến chính mình chết chắc rồi, ta vì chính mình cảm thấy tự hào, biết không, bởi vì ta cho ta yêu nữ nhân. Lần đầu tiên đỡ sát chiêu, Huyết Lam không nói gì, Lý Hổ lại biết nàng nhất định đang nghe, đối, ngươi lừa ta, nhưng là ngươi cũng là tốt với ta, ta không có yếu trách cứ ý tứ của ngươi. Huyết Lam, nghe ta, chúng ta có thể cùng một chỗ, người nào ma mến nhau ắt gặp trời phạt, nếu như vậy, ta Lý Hổ đã sớm không biết tử đã bao nhiêu năm. Lý Hổ lời tâm huyết. Không ngừng ở qua lại đối với gương đồng nói đâu đâu. Ngay tại Lý Hổ nghĩ đến Huyết Lam xác định vững chắc tâm không muốn ở gặp chính mình khi. Đã thấy trước mắt gương đồng thiểm một chút hồng mang, nhưng là làm cho hắn thất vọng là, gương đồng như trước chỉ có thể nhìn đến chính mình, ngươi thật sự yêu ta sao? Đối với gương đồng, Lý Hổ nỉ non nói, yêu không phải dùng miệng nói. Huyết Lam, đi ra gặp ta đi. Hắn nói xong câu đó, lập tức xoay qua hướng mặt sau nhìn đi qua, bởi vì kia nói chuyện thanh chính là ở hắn phía sau vang lên. Đầu tiên là nhìn đến một đôi kiều nhỏ, tiểu nhân, Mỹ Trừng, Lý Hổ ở hướng lên trên xem, quần áo quần đỏ Huyết Lam thế nhưng giờ phút này liền đứng ở chính mình phía sau. Huyết Lam, Lý Hổ kích động đứng lên, Huyết Lam chạy nhanh đỡ lấy hắn. Dịu dàng nói, ngươi thân thể còn không có khôi phục, đừng lộn xộn được không? Nhìn trước mắt Huyết Lam, nghe trên người nàng thản nhiên mùi, Lý Hổ nhịn không được hai tay hoàn ở nàng vòng eo. Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hồi lâu trầm mặc sau, hai người tài trí thoải mái ôm, nhìn yêu mị vô cùng Huyết Lam, Lý Hổ cười nói, ngươi rốt cục khẳng đi ra gặp ta. Hừ, ai nói ta đi ra là vì gặp ngươi, chính là muốn cho ngươi đã chết một lòng thôi. Huyết Lam cúi đầu, trên mặt cũng lộ ra đỏ bừng. Lý Hổ lôi kéo nàng đắc thủ, cười vang nói, như thế nào làm cho ta chết tâm? Huyết Lam, ta bắt lấy tay ngươi, liền vĩnh vĩnh viễn xa đời đời kiếp kiếp cũng không sẽ ở buông ra. Ngươi nhất định là ta Lý Hổ nữ nhân, vĩnh viễn cũng thay đổi không được. Hắn trong lời nói mặc dù có chút khoa trương, Huyết Lam lại nghe thật sự thích. Ai kêu này nam nhân là chính mình đầu tiên mắt nhìn đến nam nhân. Hơn nữa hắn đã ở chính mình trong lòng loại hạ tình yêu mầm móng. Nữ Hoa nói trong lời nói, Huyết Lam cũng đã muốn tung não ngoại. Cho dù nàng lại đến, Huyết Lam cũng sẽ không cùng Lý Hồ tách ra. Chẳng sợ cùng nhau biến mất. Phu quân, ta cũng có thể như vậy gọi ngươi thôi. Huyết Lam ôn nhu nói. Lý Hổ mừng như điên gật gật đầu. Mạnh đem Huyết Lam ôm vào trong lòng. Đối này thổ lộ ái mộ chi ngữ. Huyết Lam lúc này tim đập thẳng thắn. Thập phần kinh hỉ, nàng là cái nữ ma đầu. Là man hoang nữ ma thần. Nhưng là hiện tại, nàng chính là một cái tiểu nữ nhân. Một cái cũng bị sủng ái nữ nhân. Hẹn thùng tựa đầu chôn ở Lý Hổ trong lòng, nàng lại nũng nịu kêu một tiếng. Phu quân, Lý Hổ bị nàng kêu trong lòng mềm nhũn, một tay lấy Huyết Lam đầu nâng lên, đem môi thật sâu khắc ở của nàng chu thần thượng, từ phiến môi đụng vào. Lý Hổ trong lòng nàng run nhẹ nhẹ một chút, nàng nhắm chặt thần, làm cho Lý Hổ hiểu được. Huyết Lam là lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, hắn đem lưỡi thân đi vào. Nhẹ nhàng đẩy ra Huyết Lam răng nanh, đem lưỡi cùng của nàng lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, thâm tình mà tham lam hôn. Một lát sau, Huyết Lam liền học xong như thế nào hôn môi, thực kích động đáp lại Lý Hổ lưỡi. Thâm tình vừa hôn sau, ẩn sâu ở Lý Hổ trong lòng nguyên thủy lửa tình bị điểm nhiên. Hắn đem Huyết Lam ôm lấy, đi tới giường biên, đem nàng chậm rãi thả đi lên, theo sát sau loan hạ thắt lưng. Đem của nàng quần đỏ thốn xuống dưới. Huyết Lam trích mặc kiện quần đỏ. Này có thể là nàng căn bản không có thúc ý tiết khố duyên cớ. Cũng có thể là của nàng một cái mê. Nhìn trước mắt Huyết Lam một đôi rất tròn cực đại thánh nữ phong. Tiết trắng bại lộ ở chính mình trước mắt. Kia thánh nữ phong cũng theo Huyết Lam dồn dập hô hấp hơi hơi rung động. Phát ra dị thường quang mang. Lý Hổ đã trải qua nhiều như vậy năm. Làm sao gặp qua như thế mỹ nhân, xem ánh mắt đều nhanh nhảy ra ngoài. Huyết Lam mắc cỡ đỏ mặt đàn, e lệ vội vàng lấy tay che khuất thành nữ phong. Thẹn thùng nói, phu quân, không được như vậy xem người ta, người đều là người của ta. Cái gì ta không thể nhìn xem. Lý Hổ dùng sức đem của nàng hai tay lấy khai, một tay bắt lấy một cái tuyết trắng núi non, dùng sức ở trong tay xoa nắn. Tuy là ma thần, Huyết Lam cùng bình thường nữ nhân cũng không có khác nhau. Nam nữ sung sướng cũng đồng dạng hội gây cho nàng vô tuyến khoái hoạt. Cặp kia ở thánh nữ phong thượng xoa nắn bàn tay to. Càng kích thích nàng thở gấp không thôi. Liên thanh cầu xin, phu quân, ngươi thương còn chưa khỏi hẳn. Ta không phải không nghĩ cho ngươi. Chỉ là sợ ngươi, Lý Hổ lấy tay chỉ để ở của nàng thân. Cười nói. Ta ở ngươi trong mắt, liền như vậy yếu đuối thôi. Nói xong, Lý Hổ không để ý chính mình thương. Chẳng những tiếp tục dùng sức xoa nắn, nhưng lại cúi đầu thân miệng đi mút vào kia một đôi thánh nữ phong thượng phấn tiêm. Dùng răng nanh không ngừng mà cắn kia hai lạp đáng yêu. Thấp hoạt lưỡi lướt qua đột khởi phấn tiêm. Như thế kích thích, khiến cho Huyết Lam thân thể không tự chủ được hướng lên trên cử. Làm cho Lý Hổ đem toàn bộ phấn tiêm đều hàm ở tại miệng. Làm cho cả thánh nữ phong đều dính đầy hắn nước bọt. Một lát sau, Lý Hổ thay đổi trận, một bàn tay ở Huyết Lam bằng phẳng bụng thượng nhẹ vỗ về. Lưỡi cũng rời đi của nàng thánh nữ phong xuống phía dưới chạy mà đi. Chính là khoảnh khắc, lưỡi liền chuyển qua Huyết Lam giữa hai chân bên trên một chút. Kia mê người đổ tam giác mang. Hi hi phương thảo sớm bởi vì Huyết Lam động tình mà có chút thấp nính. Lóe trong suốt hào quang phấn phùng, lại ô ô hướng ra phía ngoài chảy ra tình yêu. Lý Hổ không khỏi vươn tay chỉ, tại kia phấn phùng thượng hoa giật mình. Nga, Huyết Lam ươm một tiếng, hai tay đè lại Lý Hổ thủ. Nàng lần này thần kỳ thụ kính to lớn, làm cho Lý Hổ đắc thủ căn bản không động đậy. Nhìn đến Huyết Lam ánh mắt nhìn về phía chính mình phía sau. Lý Hổ hồi đầu nhìn đi, không biết khi nào, Hỏa Hỏa đứng ở cửa đá tiền, chính nháy một đôi mắt to nhìn giường thượng hai người. Phu quân, Hỏa Hỏa là của ta đồ đệ, ta vì nàng thiết hạ cấm chế, còn cần ngươi tới thay nàng hoàn toàn giải trừ. Cách chương.